Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2966, Mỹ Nhân Ngư 17. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bởi vì xảy ra chuyện như vậy, nữ vương dặn dò Mỹ Nhân Ngư tận lực ít đi mặt biển, thậm chí không nên tới gần mặt biển. Nhân loại ngay tại phía trên quay trở ra, chờ Mỹ Nhân Ngư cắn câu. Vì bắt được Mỹ Nhân Ngư, nhân loại cũng là liều mạng, mở ra thuyền trên mặt biển khắp nơi tuần tra. Mỗi lần tại đáy biển vừa ý chỉ có thuyền bơi qua, Mỹ Nhân Ngư nhóm đều hãi hùng khiếp vía, giải tán lập tức bơi đến sâu hơn. Ninh Thư nhìn đen nghịt thuyền, cảm thấy có điểm bực bội. Mỹ Nhân Ngư giá cao, chót vót, làm nhân loại có thể có lợi liền sẽ nhìn chằm chằm Mỹ Nhân Ngư bắt giữ. Tiếp tục như thế, Mỹ Nhân Ngư có bao nhiêu đều sẽ bắt giữ xong. Hơn nữa Mỹ Nhân Ngư cũng không thể vẫn luôn sinh hoạt dưới biển sâu, dù sao cũng phải bay tới trên mặt biển đi đổi một cái khí. Mỹ Nhân Ngư thường xuyên đến trên đá ngầm đi ca hát, đó cũng là lấy hơi hắng giọng. Không có việc gì ai thích kêu rên. Những này tiếng ca còn làm Mỹ Nhân Ngư trên người phủ thêm một tầng tà ác mạng che mặt. Ninh Thư bãi động đuôi cá, bơi đến thuyền phía dưới, quét hình một chút trên giường, xác định trên thuyền người là đến bắt Mỹ Nhân Ngư. Ninh Thư nâng nâng hai tay, làm vận động nóng người, sau đó hai tay chống tại đáy thuyền. Trong lúc nhất thời, chỉnh con thuyền đều bị Ninh Thư chống rời đi mặt nước. Người trên giường lảo đảo một chút, ngã sấp thuyền bên cạnh. Vừa nhìn thuyền, thế mà không nước ăn. Đây là tình huống như thế nào? Thuyền rời đi mặt nước, chẳng lẽ phía dưới thuyền có cái gì quái vật khổng lồ không thành? Đem bọn hắn, thuyền đều cho củng. Tình huống không ổn, không có bắt được Mỹ Nhân Ngư, chuyến này đó chính là mất cả chỉ lẫn trái. Ninh Thư đem thuyền chuyển động đứng lên, hai tay trao đổi lấy. Thuyền bị xoay tròn, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Trên thuyền người đầu óc choáng váng, cả người cũng không quá tốt. Vốn là say sóng người, hiện tại càng là nhà ảo ảo, căn bản chân đứng không vững. Ông trời của ta, đáy thuyền xuống đến thực chất là quái vật gì? Khí lực lớn như vậy, vì để tránh cho mình bị quăng đi, trong tay có cái gì củng cố đồ vật liền gắt gao ôm. Là cái nào nghịch ngợm sinh vật biển? Ngay sau đó có rất nhiều dây leo bao khỏa toàn bộ thuyền. Những này dây leo sinh trưởng tốc độ thật nhanh, đem người cuốn lấy, đem đồ vật cuốn lấy. Một chiếc thuyền nhìn xanh mơn mởn, đều bị thực vật bao trùm. Má ơi, đây là vật gì? Thật đáng sợ, ta bị quấn chặt lấy, dây leo đang thắt chân của ta. Ngao, thuyền trên kêu rên khắp nơi. Ninh Thư hét lên một tiếng, thanh âm vô cùng sắc bén, làm trên thuyền người đều chịu không nổi bịt lấy lỗ tai. Hát Mỹ Diệu ca khúc Mỹ Nhân Ngư, kêu lên hung tàn như vậy, khó nghe như vậy. Cái khác Mỹ Nhân Ngư nghe được đồng bạn tiếng kêu, nhao nhao hướng Ninh Thư bên này chạy đến, đoán chừng là cảm thấy đồng bạn gặp phải nguy hiểm, chạy đến, nghĩ cách cứu viện. Ninh Thư xem không sai biệt lắm, nếu để cho những này Mỹ Nhân Ngư trông thấy chính mình như vậy đại lực sĩ, còn sử dụng dây leo không tốt giải thích. Dây leo loại vật này, người ủy thác là không thể sử dụng. Đến nỗi khí lực hơi lớn hơn một chút còn tốt giải thích, bởi vì cỗ thân thể này vốn dĩ đã tu luyện, khí lực lớn điểm rất bình thường. Nhưng là dây leo không tốt giải thích, dây leo giống như là thủy triều thu liễm, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất là ảo giác bình thường. Nhưng là đau đớn trên người là chân thật tồn tại. Có ít người bị dây leo đâm đả thương chân, đâm đả thương cánh tay, tóm lại thượng người đều mang một ít tổn thương, chảy máu. Ninh Thư xoay tròn thuyền trực tiếp ném xa một chút, thuyền phù phù một tiếng, nổ ra rất lớn bọt nước. Emily, người làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì à nha? Tiểu công chúa, vừa rồi nghe thấy muốn ngươi kêu. Không có sao chứ? Một đám mỹ nhân ngư vây quanh ở Lâm Thúc bên cạnh hỏi. Lại nhìn một chút cách đó không xa, người ngã ngựa đổ thuyền nói. Chúng ta đi nhanh lên. Nơi này có thuyền, không chắc chắn bị bắt lại. Hiện tại mỹ nhân ngư nhìn thấy thuyền liền vô ý thức sợ hãi. Nhân loại vẫn luôn tại trên đầu quay trở ra không chịu đi. Bọn họ cũng không dám lộ ra mặt. Biển, Ninh Thư lắc đầu nói. Ta không sao, nữ vương cũng đến đây. Nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư. Không phải đã nói rồi không muốn bơi ra mặt biển sao? Ninh Thư thét lên, vốn là vì trấn nhiếp những cái kia ngư dân. Không nghĩ tới đem mỹ nhân ngư dẫn đến đây. Trên thuyền người đầu óc choáng váng, khá hơn chút người bị thương. Lòng sinh sợ hãi, đối mặt trong lúc đó tràn đầy đều là sợ hãi cùng nghi vấn. Là mỹ nhân ngư làm sao? Mỹ nhân ngư không đều mảnh mai thích khóc sao? Vì cái gì loại này mỹ nhân ngư hung tàn như vậy? Có phải hay không mỹ nhân ngư? Còn chưa nhất định đâu. Nhưng là vấn đề là bọn họ đến trốn. Nơi này quá làm cho người sợ hãi. Chưa tỉnh hồn thuyền viên lập tức khu xử. Thuyền rời đi. Nếu như những cái kia dây leo không phải ảo giác lời nói. Còn có thể sẽ đem đi. Ngang qua thuyền túm trầm xuống. Sở dĩ phóng những người này đi. Ninh Thư khiến cái này người đem nơi này rất nguy hiểm tin tức khắp nơi truyền lại. Mỗi lần đều tránh là không có ích lợi gì. Nhất định phải theo căn nguyên thượng giải quyết sự tình. Chẳng hạn như làm những cái kia đến bắt giữ Mỹ nhân ngư người cảm giác cảm thấy sợ hãi. Đợi chút nữa một nhóm người đến thử lại nghiệm. Bắt trước làm theo. Nhiều lần, người liền dần dần tin tưởng. Trong nước có hải yêu. Người không sợ chết đều tới đi. Lưu lại một chút hù dọa người uy danh. Có thể để cho mỹ nhân ngư sống yên ổn. Một chút. Chủ yếu là mỹ nhân ngư lại đẹp lại yếu. Loại tình huống này nếu không ngược nhiều, quả thực là thiên lý nan dung. Cảm thấy nguy hiểm, vô lợi nhưng đồ, nguyện ý vì đó mạo hiểm giả liền thiếu. Đi, bọn họ còn có thể nổi lên mặt nước chơi một chút. Hát một chút ca cái gì? Trừ ra làm cho người ta không vui nhân loại. Ngược lại là có mấy món vui vẻ sự tình xảy ra. Chính là mấy người tỷ tỷ đều sinh tiểu mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư sắc đẻ con động vật. Sinh ra tới tiểu mỹ nhân ngư. Cũng là cùng. Vừa sinh ra tới chó con đồng dạng lớn nhỏ. Toàn thân trơn bóng. Lân phiến nhỏ. Bé. Đoán chừng là thiên phú cho phép. Sinh ra liền có thể đong đưa đuôi cá ở trong. Biển mặt bơi một hồi. Nhưng là không có khí lực. Bơi quá lâu. Nữ vương cả ôm cái đuôi nhan sắc khác nhau tiểu mỹ nhân ngư. Cười đến vui vẻ. Ôm dỗ dành. Nhìn thấy Ninh Thư duỗi cổ nhìn chằm chằm những này tiểu mỹ nhân ngư. Lập tức thúc giục nói. Người cũng nhanh lên tìm một cái bạn lữ sinh. Con. Ninh Thư mặt không biểu tình. Sinh ra làm gì? Đùa bỡn nha. Sinh con không đùa bỡn. Vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Nữ vương nói. Ninh Thư cũng không muốn đùa bỡn. Tiểu hài tử tương đối bực mình. Ninh Thư biểu thị chính mình không có chút nào thích tiểu hài tử. Đùa bỡn chính mình cũng không đùa bỡn tiểu hài tử. Mới sinh ra tiểu mỹ nhân ngư rời đi một ít mỹ nhân ngư nữ vương lực chú ý. Đùa bỡn tiểu mỹ nhân ngư. Đoán chừng chờ con hàng này mới mẻ kình đi qua. Lại muốn bắt đầu thôi sinh. Ninh Thư như pháp đào chế hù dọa mấy đợt người. Gian gian trên lục địa liền có. Nghe đồn, những cái kia mỹ nhân ngư. Rất hung tàn, lực lớn vô cùng. Có thể đem thuyền cho dơ lên. Vì để cho người biết là mỹ nhân ngư trêu cợt bọn họ. Ninh Thư còn chuyên lộ ra. Đầu, trên đầu bọc lấy rong biển thảo. Làm điểm nước bùn bôi ở trên mặt. Nhìn, đặc biệt xấu kinh khủng. Toát ra mà lên. Tại không trung đến rồi một cái xinh đẹp xoay người. Thuyền người thấy một mặt ngạc nhiên. Sau đó thuyền liền bắt đầu chuyển động. Một ít không chú ý người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị quăng hạ thuyền. Đặc biệt sợ hãi hoảng sợ. Hết chương.